Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 60, trở về chủ thế giới, lần đầu làm lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi ba người đang nói chuyện thì Aizen đám người cũng lục tục quay trở về, thấy vậy hắn liền hướng mấy người nói các vị nếu đã tham quan xong thì chúng ta cũng lên trở về. Nghe vậy đám người cũng không có gì dị nghị, sau đó liền đi vào xuyên toa chi môn về bản thân thế giới. Tần Dương cũng vậy, hắn cũng xuyên vào xuyên toa chi môn về chủ thế giới. Hắn không biết có ba đạo ánh mắt đang hướng bên này nhìn tới, một là của lục đạo tiên nhân, khi thấy Tần Dương đoàn người rời khỏi hắn cũng thở phào một hơi. Hai là Orochimaru, thấy Tần Dương rời đi hắn liền vào phòng thí nghiệm tiếp đó thi hành thí nghiệm. Còn lại là của một vị mỹ nữ, là Mei Terumi, tuy không thấy được Tần Dương rời đi, nhưng khi hắn rời đi nàng cảm nhận được một tia mất mát khiến nàng nắm chặt lại trong tay điện thoại liên hệ xuyên vạn giới, thầm thì nói. Ta sẽ chờ ngươi quay lại. Bên này, khi vừa về tới chủ thế giới lúc hắn liền hít vào một hơi, sau đó xem phía đồng hồ thì thấy là mới qua 2 giờ từ lúc hắn rời đi, thấy vậy Hân cũng không biểu thị, sau đó, liền đi ra khỏi phòng xuống phòng khách. Vừa xuống phòng liền thấy Isdet đang tại trên ghế ngồi ăn táo xem tivi, thấy vậy hắn liền tới dưới phòng, sau đó ôm lấy nàng ngồi trên đùi hắn. Mà Isdet khi thấy hắn trở về lúc nàng liền đưa trong tay miếng táo cho hắn ăn, sau đó hướng hắn đề ra tử vong chất vấn. Phu quân, người có vẻ tại ninja thế giới rất vui a, có thể cùng hai vị mỹ nữ một chỗ đi dạo, rất thoải mái a, Tần Dương. Thấy vậy, hắn liền dùng tuyệt kỹ truyền chủ đề. Tỷ tỷ đâu a, cả Linh Tuệ nữa a, is dead. Tỷ tỷ thì đi giúp ta xác nhận thân phận sau đó có thể cùng nàng đi săn yêu thú, còn Linh Tuệ nghe nói là tới trường thì phải, hôm nay nàng có tiết dạy. Nghe vậy hắn liền gật đầu, sau đó liền nghĩ, Linh Tuệ làm lão sư chắc chắn không đơn giản là để dạy học hay gì đó, có thể là muốn quan sát hắn và đánh giá thực lực của hắn, dù sao nếu ở nhà nàng sẽ không thể phán đoán được hắn thực lực, nếu vậy hắn cũng có ý định lôi kéo Linh Tuệ và thế lực sau lưng nàng, bởi vì hắn luôn cảm thấy sắp có chuyện không tốt phát sinh, nhưng không biết là gì, do đó hắn cần một cái lớn hơn thế lực tuy không so hắn mạnh nhưng có tầng dưới chiến lực với lớn số lượng cũng là tốt dù sao với mấy ngàn chân long oro. Tích ở cái này thế giới đều có chút không đáng kể. Hai người đang ân ái chó thì tỷ tỷ liền trở về, sau đó liền hướng Tần Dương nói. Đệ, ngươi nhớ hai hôm sau là tới học viện dạy học đó a, Tần Dương. Ta biết tỷ không cần lo. Tần Tiểu Tuyết, sau đó nàng liền kéo Isdet đi ra ngoài, chắc là đi lấy thân phận săn yêu thú giả đây mà. Sau đó hắn lại lên nhóm chat. Rất nhanh thời gian liền trôi qua 2 ngày, hôm nay đã tới ngày hắn tới trường dạy học, hắn còn đi cùng với Linh Tuệ và Akame, Siêu và Kurom tứ nữ. Linh Tuệ là đi dạy học còn Akame, Siêu và Kurom là tới học. Rất nhanh mấy người liền tới học viện, Akame tam nữ thì được đưa vào học còn Tần Dương thì bị Hạ Băng Nhan gọi tới. Vừa tới Băng Nhan phòng làm việc liền thấy Băng Nhan đang ngồi tại bàn làm việc yêu nhã xem sách nhưng vẫn là cái kia lạnh như băng vẻ mặt, thấy thế hắn không khỏi chập chập miệng. Ai nha, ngươi cái này nữ nhân vẫn như vậy thích băng lấy khuôn mặt a, như vậy thì có cầu mới thích ngươi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Băng Nhan liền nhíu lại lông mày, không khí xung quanh đều lạnh hơn mấy phần, một mặt khó chịu nhìn Tần Dương, một mặt ngươi có giỏi nói lại lần nữa a, thấy thế Tần Dương vẫn một mặt bình tĩnh đi tới trước bàn làm việc của Băng Nhan, sau đó khiêu lên nàng cái cằm, một mặt ngả hơn nói. Tới, cho ra cười một cái. Vừa dứt lời, hắn cùng toàn bộ vật thể xung quanh phòng liền bị đóng băng, nhưng rất nhanh băng liền bị tan chảy, thấy thế Băng Nhan liền không khỏi nheo lại ánh mắt. Băng Nhan, người nghiêm túc chút, nếu không ta không ngại lần nữa đóng ngươi thành băng a, Tần Dương. Tần Dương, thôi đi, ngươi thật là không thú vị, như vậy sợ sau này thật không lấy được chồng a, thấy Băng Nhan lại chuẩn bị lạnh mặt lại dáng vẻ, hắn liền nhanh chóng chuyển chủ đề. Đúng, ngươi gọi ta tới đây làm gì a, thấy Dương ca không muốn nhắc tới vấn đề kia nữa, nàng cũng không muốn dây dưa, nàng biết chắc chắn gặp mặt Dương ca là sẽ bị hắn chọc giận mà, sau đó liền hướng Tần Dương lém ra một tệp tư liệu. Thấy vậy hắn mau chóng nhận lấy, mở ra xem. Đây là tư liệu về việc giảng dạy của ngươi cùng với thông tin học sinh và một số tư liệu khác. Tần Dương, lại còn có cả ta ba cái tiểu mỹ nữ mới đưa tới sao? Băng Nhan, người là lão sư của lớp đó, do đó ta cũng sắp xếp ba nàng vào luôn. Tần Dương, vậy cũng tốt, sau đó hắn liền rời đi, trước khi đi vẫn không quên hướng Băng Nhan trêu chọc. À này, đừng có nhớ ta đó a, Băng Nhan. Lan, thấy vậy hắn liền rời khỏi, sau đó hướng phòng học hắn cần dậy đi tới. Mà Akame, Siêu và Kurom tam nữ thì đi theo chủ nhiệm mới tới phòng học. Ehem, các học sinh, ta có một tin vui muốn nói, hôm nay lớp ta sẽ có 3 bạn học sinh mới tới, đặc biệt là 3 học sinh nữ A, nghe thế, bên dưới đám học sinh đều xôn xao, sau đó đều tò mò nhìn hướng cửa, tiếp đó liền thấy Akame tam nữ liền đi vào, thấy là 3 cái đại mỹ nữ lúc đám nam sinh đều reo hò. CMN, lại là nữ thần A, thật đẹp. Cái kia tóc hồng nữ thần nhìn thật ngốc manh, đáng yêu a, thấy bên dưới như vậy xôn xao, tam nữ cũng có chút thẹn thùng, sau đó đều tự mình giới thiệu, rồi liền tự tìm mình vị trí ngồi xuống học xong tiết chủ nhiệm, sau đó liền tới tiết dị năng khống chế. Đám học sinh vừa ra tới khu luyện tập lúc liền thấy có một cái anh tuấn tà dị thanh niên đang tại đó đứng chờ, thấy người này lúc cô Rôm liền kinh hô. Dương ca ca, sao ngươi lại ở đây a? Nghe vậy, đám học sinh cũng hiếu kỳ nhìn cô Rôm, một mặt bát quái. Nhưng rất nhanh có người liền nhận ra Tần Dương. CMN, kia không phải là cái kia soái ca sao? Huynh đệ, là cái nào a? Chính là người đi cùng tiểu thuyết nữ thần và làm vỡ vô số quả thử nghiệm tư chất cầu đó a, đúng đúng, ta cũng nhớ a, oa a, thật đẹp trai a, ân ân, so với con trai lớp mình đẹp nhiều. Hừ, thôi đi, có gì đắc ý, đánh nhau với ta xem ta không đánh hắn ra bã. Đúng đúng, soái có thể ăn a, không có thực lực tất cả đều là phù vân. Hừ, lão nương thích đó, các ngươi làm gì được a, soái còn được bao nuôi, mạnh có được bao nuôi không a, ân ân, nếu có thể ta cũng muốn bao nuôi cái kia vị soái ca. Mà một bên Tần Dương thấy lớp như vậy ồn ào, hắn liền vỗ vỗ tay, đợi sự chú ý của mọi người hướng bên này lúc liền mở miệng nói. Các bạn học sinh, ta xin tự giới thiệu, ta là Tần Dương, một lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới trong học viện này, và cũng là lão sư dạy kỹ thuật và cách vận dụng dị năng cho tất cả các ngươi, mong các bạn học sinh có thể thật tốt phối hợp với lão sư. Nghe vậy, lớp lần nữa lại xôn xao, nữ sinh thì lấy Akame Kurom, siêu làm trung tâm đều nhao nhao hoan hô, còn nam sinh đều một mặt mộng bức. Ngoà tào, hắn vừa nói cái gì a, làm chúng ta lớp vận dụng lão sư. CMN, trẻ như vậy có thể làm sao? Ta sợ hắn còn so chúng ta yếu a, băng nhan lão sư trẻ như vậy nhưng vẫn có thể làm lão sư đó a, thôi đi, ngươi nghĩ ai cũng yêu nghiệt như băng nhan nữ thần sao? Đúng, là ta thì không tin hắn có thể yêu nghiệt như băng nhan nữ thần. Nếu hắn thật sự yêu nghiệt ta trực tiếp ăn liền, mẹ nó, ngươi thật quyết đoán a, vậy vị nhân huynh này có thể ăn luôn cũng kịp a, đúng a, dù sao có thể lên làm lão sư đều đạt vương giả cảnh trở lên, do đó ngươi pha này chết chắc. Đúng a, người so với người tức chết người, cũng 20 tuổi khoảng chừng người ta đã là một vị vương giả, ta vẫn chưa đột phá tới tông sư. Thế giới của yêu nghiệt chúng ta sao có thể hiểu a, thấy lớp lại bắt đầu xôn xao tranh luận, Tần Dương liền nở nụ cười, sau đó toát ra một tia uy áp hướng các học sinh ép tới, cái này uy áp mới chỉ là tiểu vương giả trung kỳ tầm đó nhưng cũng khiến mấy cái này học sinh khó chịu, tuy nhiên lại có mấy vị học sinh có thể chống nổi, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, ngoại trừ Akame tam nữ do chém giết nhiều nên mới có thể chống cự ra, còn lại có thêm một nữ sinh và 2 nam sinh, thấy thế hắn liền lưu ý 3 người này, tiếp đó tản đi uy áp mở miệng nói. Ta biết ta làm lão sư có một số học sinh sẽ không phục, cảm thấy ta quá trẻ, do đó ta vừa tỏa ra một tia uy áp để cho các ngươi biết ta có thể làm các ngươi lão sư và cho các ngươi biết trên thế giới này sẽ không thiếu yêu nghiệt, do đó đừng dùng tuổi tác để đi xem xét thực lực của ai, được rồi bây giờ hãy vào vị trí A, nói xong, hắn liền đi tới trước mặt toàn bộ học sinh, lấy giấy bút chuẩn bị ghi chép cách chương.